Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạm vào nhau khiến cho cả hai người họ thoáng mất hồn. Hình Hạo Xuyên là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt thâm thúy trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng. Lát nữa đi gặp mẹ của tôi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chắc trong lòng cô cũng đã rõ ràng. Giọng nói đầy cứng nhắc, không mang theo chút tình cảm nào, giống như đang xử nghiệp vụ của mình vậy, mà căn bản cũng không phải hướng về một người. Mẹ của anh ta? Tô Lưu Cảnh nghe vậy liền cả kinh. Anh ta mang cô đi gặp mẹ của mình để làm cái gì? Cô vốn chỉ là một tình nhân không phải sao? Tại sao muốn mang cô đến đó? Chuyện đưa con dâu đi gặp mẹ chồng sao có thể xảy ra được? Hình Hạo Xuyên đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Tô Lưu Cảnh mở miệng muốn hỏi, nhưng vẻ mặt của Hình Hạo Xuyên rõ ràng không muốn nhiều lời, để cho lời vừa đến khóe môi vẫn phải nuốt xuống, ngón tay khẩn trương túm lấy làn váy. Hy vọng mẹ Hình là một người tốt, nếu không thì quả thật cô không còn đất để dung thân nữa rồi. Hai người họ mỗi người một tâm sự, không bao lâu xe liền dừng lại một khu biệt thự xây dựng theo phong cách nhà vườn châu Âu. Tài xế cung kính xuống xe mở cửa mời bọn họ xuống xe. Thiếu gia, cậu đã về rồi, phu nhân đang ở trong phòng khách đợi cậu đấy. Lão quản gia lâu năm cử chỉ thong dong ưu nhã tiến lên nghênh đón. Hình Hạo Xuyên gật gật đầu đáp ừ, sau đó thẳng bước đi vào. Tô Lưu Cảnh sửng sốt vội đi theo, nhưng vì Hình Hạo Xuyên bước quá nhanh nên cô đành phải túm váy giỏi bước đi theo phía sau. Khu nhà này của Hình gia rất lớn, khắp nơi đều trồng hoa, còn có sân cỏ trùng điệp, giống y như trang viên trong phim điện ảnh nước ngoài. Phòng ốc cũng như vậy, đúng là chỉ những người chân chính có tiền mới có được sự hưởng thụ tốt nhất, ngay cả người hầu đều phảng phất kiêu ngạo không giống với nơi khác. Dưới con mắt soi mói, tò mò quan sát của những người làm nơi đây, Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên nhắm mắt, cúi đầu theo sát bước chân của Hình Hạo Xuyên. Bọn họ đi qua một khoảng sân rộng rãi, lúc này mới đi tới phòng khách của nhà chính. Trong phòng khách, mẹ Hình nhìn đứa con trai cả tháng không thấy mặt đâu, giả vờ tức giận nói. Hạo Xuyên, rốt cuộc con đã chịu trở về, gặp lại bà già này rồi hả? Nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ trìu mến thương yêu. Mẹ Hình đã gần 50 tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng cực tốt, ăn mặc lại cao quý, nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi. Chắc lúc trẻ cũng là một mỹ nhân, các đường nét trên gương mặt vẫn còn rất sắc nét duyên dáng. Còn chưa kịp hỏi tội con trai, đột nhiên nhìn thấy Tô Lưu Cảnh ở sau lưng. Hình Hạo Xuyên vuốt ngực thở nhẹ, lông mày của mẹ Hình đột nhiên nhíu lại. Đi tới bên cạnh Hình Hạo Xuyên, tỉ mỉ quan sát Tô Lưu Cảnh từ trên xuống dưới một phen. Mới vừa rồi, vẻ mặt còn mừng rỡ như vậy, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Hạo Xuyên, đây chính là người mà con đã chọn. Trong khẩu khí không khó nghe ra sự bất bẻ cùng với bất mãn, thậm chí còn có cả tức giận nữa. Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị điểm danh, liền hoảng hồn, trước ánh mắt sắc bén giống như dao của mẹ Hình, trong lòng không khỏi lộp bộp run rẩy. Đối mặt với chất vấn của mẹ mình, Hình Hạo Xuyên cũng không có biểu tình gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Tô Lưu Cảnh, rồi ngồi vào trên ghế sofa, nhận lấy cốc trà mà nữ giúp việc đưa tới, khẽ nhấp một hớp mới nói. Mẹ cho là thế nào? Câu trả lời thế này không phải là đáp án mong muốn, khiến mẹ Hình lập tức âm trầm xuống, đi tới trước mặt Tô Lưu Cảnh, nhìn cô bởi vì đuổi theo anh quá nhanh mà đang thở hổn hển, đầu tóc thì lại rối bời, lập tức khiển trách. Cha mẹ cô không dạy cho cô đến nhà người khác phải tuân thủ lễ nghi sao? Tô Lưu Cảnh bị khiển trách trắng trợn không nể tình như vậy, sắc mặt liền trắng bệch, chủ trừ siết chặt làn váy. Nghĩ đến việc Hình Hạo Xuyên phân phó, không thể không kìm bất mãn xuống, cúi đầu nói. Thần xin lỗi. Lấy được lời xin lỗi, mẹ Hình vẫn còn chưa phải hài lòng, cũng không quay đầu lại mà nói. Hạo Xuyên, không phải con đang nói đùa với mẹ đấy chứ? Bà thật sự khó có thể tưởng tượng, thúc ép con trai, thế nhưng đổi lại, nó liền vứt bỏ những thục nữ danh môn, đi chọn một đứa con gái thoạt nhìn đã biết nghèo hèn thô tục, không chịu nổi như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hình Hạo Xuyên khoanh hai tay trước ngực, tựa vào trên ghế sofa mỉm cười đáp. Mẹ bắt con trong một tuần lễ, tìm cho mẹ một cô con dâu. Hiện tại con mang về rồi. Thế nào, mẹ không hài lòng sao? Tư thái của anh như vậy, ưu nhã chẳng khác gì một thân vương cả. Mẹ Hình vừa nghe, lập tức tức giận, hết sức phản đối nói. Hạo Xuyên, con muốn nói đùa với mẹ sao? Không được, tuyệt đối không được.